Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới tháng giêng, thời tiết vừa mới qua lập xuân. Phương Bắc Thiên Ninh vẫn còn ngập chìm trong thế giới băng tuyết. Trung bộ cũng còn có mưa tuyết. Phương Nam đang vào thời điểm xuân hàn lành lạnh. Mặc dù sau khi lập xuân liền có thể bắt đầu nông canh, nhưng phần lớn cũng phải chờ tới sau khi mưa xuân mới có nước trồng trọt. Nhất là tại khu chỗ trung bộ, trời không mưa nhanh như vậy, càng phải chờ lâu. Hàn Vân Tịch đoán chừng tại khu ít nhất còn thiếu một tháng lương thực. Một tháng sau, mặc dù nông sản còn không chưa lớn lên, nhưng rau củ dại, cỏ dại đều điên cuồng sinh trưởng, không đến nỗi không đồ vật ăn. Lượng lương thực thiếu hụt của một tháng này, phải tìm cái gì tới bù vào đây? Toàn bộ Thiên Ninh, từ trên xuống dưới có thể đang nhìn, đang mong chờ. Hàn Vân Tịch đã từng nghĩ tới phương thức săn bắt thú, đánh bắt động vật hoang dã. Tại phía xa, bắc bộ của Bắc Lịch Quốc, mỗi một năm vào thời trời đông giá rét, đám thợ săn bắt không ít con mồi. Đáng tiếc, nói dễ hơn làm, mùa đông khắc nghiệt, trong núi rừng không tìm được cái gì gọi là hương vị hoang dã. Xe ngựa đi nhanh như bay, Hàn Vân Tịch buồn bực không biết là muốn đi nơi nào. Nhưng lần này nàng cũng không có hỏi, nàng dùng sức đoán, ai biết, Long Phi Dạ lại mang nàng đến một hải cảng. Hàn Vân Tịch vừa xuống xe ngựa, liền thấy một chiếc chiến thuyền xa hoa. Một thân ảnh quen thuộc vội vã từ trên bong đi xuống. Người này không ai khác, chính là Bách Lý Tướng Quân. Điện hạ, chúng ta phải ra biển bắt cá, thời gian còn kịp sao? Hàn Vân Tịch quả thực bội phục Long Phi Dạ, người này lại có thể nghĩ đến việc đi ra biển bắt cá. Chẳng qua, lúc này ra biển bắt cá còn kịp sao? Lại không nói mùa cá vào mùa đông đã qua, mà nếu là mùa cá chưa qua, thời gian một lần ra biển ít nhất phải 3 tháng có thừa. 3 tháng sau trở lại, không chừng đợi bọn hắn chính là trăm họ chửi rủa nhục mạ, Thiên Huy Hoàng đế nghiêm trị. Đang nói chuyện, Bách Lý Tướng Quân cùng Bách Lý Minh Hương đi song song đã đến bên cạnh. Tham kiến điện hạ, tham kiến Vương Phi nương nương. Bách Lý Tướng Quân 10 phần cung kính. Bình thân xong, Bách Lý Tướng Quân liền cười nói: Vương Phi nương nương sợ là chưa nghe nói qua đảo Ngư Châu chứ? Đảo Ngư Châu, Hàn Vân Tịch quả thật chưa nghe nói qua. Vương Phi nương nương, đảo Ngư Châu ngay tại Đông Hải Chi Thượng. Trên đảo có một cái to hồ lớn, tên là Hồ Huyễn Hải. Dưới hồ thông biển, mỗi khi thời tiết lập xuân, sẽ có số lớn bầy cá tụ tập trong hồ. Chỉ cần tìm đúng ngư nhãn, chính tại nơi đó phá băng, thả lưới, nhất định bắt được cá. Bách Lý Tướng Quân giải thích. Vừa nói như thế, Hàn Vân Tịch biết, hóa ra là đục băng, vây bắt cá. Mặc dù nàng không có thấy qua, nhưng là cũng nghe qua. Cách bắt cá này nếu như vận khí tốt, tìm đúng địa điểm, bắt lấy mấy chục vạn cân cá cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thể tại chỗ băng phong. Một, bảo đảm mới mẻ. Chú thích. Một, băng phong. Tạm thời hiểu là đá báo. Ai ya, muốn thật sự có thể bắt lấy một số cá quay trở lại, đám nạn dân chẳng những sẽ không đói bụng, còn có thể khai trai. Hàn Vân Tịch cũng không nhịn được, mong đợi trông thấy sắc mặt Thiên Huy Hoàng đế sau khi biết được chuyện này. Nàng hướng Long Phi Dạ nhìn. Điện hạ anh minh. Long Phi Dạ dắt nàng, dưới sự dẫn đường của Bách Lý Tướng Quân đi lên chiến thuyền. Ngư dân tìm khắp nơi có bắt được cá không? Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi. Hồ Huyễn Hải trên đảo Ngư Châu vô cùng mênh mông, mênh mông vô ngần. Mặc dù dưới hồ có vô số bầy cá, nhưng nếu không tìm đúng địa điểm phá băng, thường thường sẽ tốn công vô ích, không thu hoạch được gì. Tìm điểm phá băng, cơ bản cũng phải dựa vào ngư dân thường xuyên ra biển. Mặc dù bọn họ cũng thường thất bại, nhưng dù sao cũng hơn con mắt người ngoài, tăng nhiều hơn một phần hy vọng. Điện hạ, tiểu nữ Minh Hương là người trong nghề, cùng tới để ra sức. Bách Lý Tướng Quân thốt ra lời này xong, chỉ thấy Bách Lý Minh Hương vội vã từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng khoác đại bào lông cừu thật dày, thân thể và gân cốt lộ ra rất suy yếu, phảng phất gió thổi một cái sẽ ngã xuống. Nàng cúi đầu, bước nhanh về phía trước, khom người hành lễ. Tiểu nữ Bách Lý Minh Hương tham kiến Tần Vương Điện Hạ. Vương Phi nương nương, Hàn Vân Tịch hết sức ngoài ý muốn. Nàng thế nào cũng không nghĩ có thể ở chỗ này nhìn thấy Bách Lý Minh Hương. Nàng vẫn cho là ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể thấy. Nàng vẫn lo lắng Bách Lý Minh Hương có thể chịu đựng vượt qua hay không. Nàng ta biết, hiển nhiên, Long Phi dạ cũng thật bất ngờ. Xưa nay con gái mặt tướng vốn hiếu kỳ, cũng suy nghĩ qua, cũng đi qua đảo Ngư Châu mấy lần. So với những ngư dân đó, kinh nghiệm cũng phong phú. Vừa nghe nói điện hạ phải ra khỏi biển, mặt tướng liền đem theo tiểu nữ, hết lòng dốc sức. Bách Lý tướng quân giải thích, Bách Lý Minh Hương một mực cung kính, ngay cả ngẩng đầu nhìn Long Phi dạ cũng không dám. Thân thể ngươi có thể chịu đựng được? Long Phi dạ lại hỏi. Long Phi dạ vừa nói, nhịp tim Bách Lý Minh Hương liền vùng dậy. Mặc dù nàng biết điện hạ quan tâm, cũng không phải là thuần túy quan tâm tới thân thể nàng, nhưng nàng thấy rất thỏa mãn. Dù đời này cũng chỉ có những lời này, nàng vẫn hài lòng. Ít nhất, đã từng có. Bách Lý tướng quân trả lời vẫn như cũ. Chịu đựng được, vì điện hạ ra sức, là vinh hạnh của tiểu nữ. Long Phi dạ gật đầu một cái. Vào khoang đi nghỉ đi. Tạ điện hạ, Bách Lý Minh Hương lúc này mới lên tiếng. Nàng chờ bao lâu, phán bao lâu, rốt cuộc có cơ hội danh chính ngôn thuận cùng Tần Vương điện hạ nói chuyện. Chỉ tiếc, ngay cả liếc hắn một cái, nàng cũng không dám, rất sợ nhìn, sẽ không rời nổi mắt, rất sợ nhìn, sẽ không an tâm, rất sợ nhìn, sẽ lộ ra vết tích ái mộ. Lòng tràn đầy hốt hoảng, lòng tràn đầy không nỡ buông tha, nàng vẫn còn cúi đầu, lui về phía sau hết mấy bước mới xoay người rời đi. Tất cả những điều này, Hàn Vân Tịch đều thấy rõ. Nàng tinh mắt thấy tay Bách Lý Minh Hương vẫn luôn run rẩy. Vốn là muốn gọi Bách Lý Minh Hương lại, cân nhắc nơi này gió lớn, nàng ta lại sợ hãi Long Phi dạ như vậy, chỉ có thể bỏ qua. Long Phi dạ cùng Hàn Vân Tịch đứng ở mặt phía sau bong thuyền, cùng với một đám thuyền đánh cá. Phía trước là lái thuyền, chiến thuyền đi trước, ngư thuyền kéo cá đang chuẩn bị trở về. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi dạ, Bách Lý tướng quân đứng ở trên bong một lúc, nàng liền vào khoang tìm Bách Lý Minh Hương. Thời điểm Hàn Vân Tịch vào khoang, vây quanh người Bách Lý Minh Hương chính là lò lửa sưởi ấm. Cả người cuộn thành một đoàn, tự dưng làm cho người ta có cảm giác vắng lặng. Thấy Hàn Vân Tịch đi vào, nàng liền vội vàng đứng lên. Vương Phi nương nương, thế nào, dám ngẩng đầu nhìn ta nhỉ? Hàn Vân Tịch có chút hăng hái hỏi. Bách Lý Minh Hương cười cười, không lên tiếng. Người sợ Tần Vương Điện Hạ? Hàn Vân Tịch hiếu kỳ. Nàng biết trong phủ Bách Lý mỗi một người cũng đối với Long Phi dạ một mực cung kính, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy giống như Bách Lý Minh Hương sợ đến như vậy. Sợ? Bách Lý Minh Hương thành thật trả lời. Sợ cái gì nhỉ? Người thầy hắn nuôi dưỡng mỹ nhân huyết, lại không làm chuyện trái lương tâm, làm sao có thể sợ? Tay cũng run. Chấm. Hàn Vân Tịch nghi ngờ nói. Vốn là còn thản nhiên, nghe lời này, Bách Lý Minh Hương lập tức chột dạ, liền vội vàng giải thích. Minh Hương là lạnh mới phát run. Người lúc trước không tiếp xúc với điện hạ nhiều nhỉ? Hàn Vân Tịch một bên hỏi, một bên kéo tới Bách Lý Minh Hương tay bắt mạch. Vì tránh ngại ngùng, Minh Hương cực kỳ hiếm thấy. Bách Lý Minh Hương thấp giọng trả lời. Hắn không đáng sợ như vậy. Sau này nhìn hắn, ngươi nâng đầu lên, đừng làm giống như nô tài. Hàn Vân Tịch quả thực không ưa bộ dạng xấu của Bách Lý Minh Hương cứ cúi đầu. Bách Lý Minh Hương thật ra không muốn nhiều lời, chẳng qua nàng vẫn là không nhịn được, không nỡ bỏ dừng lại đề tài như vậy. Điện hạ đối với Vương Phi nương nương, dĩ nhiên là không đáng sợ. Nàng nhàn nhạt nói, chẳng lẽ với đối thủ, hắn xuống tay rất ác sao? Hàn Vân Tịch thật đúng là không hiểu. Điện hạ chỉ chừa người hữu dụng, không tha cho bất kỳ kẻ nào làm nghịch cùng phản bội. Bách Lý Minh Hương đang muốn nói một chút, chần chờ một chút, mới lại bổ sung, ta đều là nghe phụ thân nói. Điện hạ cho tới bây giờ cũng không cần tỳ nữ. Bên người chỉ có Sở Tây Phong là người hầu kiêm hộ vệ. Đây là sự thật, Hàn Vân Tịch tự lẩm bẩm. Trong tầm cung tên kia, thật sự là dù một tỳ nữ cũng không có. Còn gì nữa không? Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Thật ra nàng đối với Long Phi Dạ cũng không biết nhiều. Bách Lý Minh Hương biết quá nhiều. Nhưng nàng sao dám nói? Vương Phi Nương Nương là người gần gũi với Điện Hạ. Là người biết, Minh Hương, bất quá chỉ nghe tin vỉa hè. Gần, quả thực là một định nghĩa không tốt. Hàn Vân Tịch cười không nói. Nàng buông tay Bách Lý Minh Hương ra. Nghiêm túc nói, chuyến này ngươi phải chịu vất vả. Bôn ba, tin tức Điện Hạ ra biển đột nhiên đưa tới. Cho nên phải đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Bây giờ Bách Lý Minh Hương đang nói giọng bình thản. Nhưng ban đầu nhận được tin tức được cùng Tần Vương Điện Hạ ra biển, nàng kinh hỉ, tâm tình vui sướng như điên. Đời này đều chưa từng có vui vẻ như vậy. Nàng mơ màng suốt 3 ngày 3 đêm mới làm cho mình tỉnh táo lại. Nàng tự nói với mình, lần này chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Nhất định phải giúp Điện Hạ tìm đúng ngư nhãn, phá băng bắt cá. Thật may không dính phong hàn. Nếu không, người gặp phiền phức lớn, gió biển lớn, người nên ở trong khoang thuyền đợi, ít đi ra ngoài. Hàn Vân Tịch nghiêm túc giao phó. Bách Lý Minh Hương lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Vương Phi Nương Nương. Hàn Vân Tịch cau mày nghiêm túc quan sát nàng. Bách Lý Minh Hương bị nhìn, tâm hoảng loạn. Vương Phi Nương Nương, sao lại nhìn ta như vậy? Người nhà đầu này, sao không quan tâm đến mạng sống chính mình? Hàn Vân Tịch có chút hăng hái hỏi. Nàng cố ý tới trước. Vốn dĩ tưởng rằng Bách Lý Minh Hương vội vã muốn hỏi nàng có điều chế được giải dược hay không. Ai biết nhà đầu này. Thậm chí ngay cả nói đều không nhắc đến một chữ. Xem nhẹ tính mạng. Hàn Vân Tịch trêu ghẹo hỏi. Đáy mắt của Bách Lý Minh Hương xẹt qua vẻ hốt hoảng. Nàng quá hưng phấn. Cho tới giờ, nàng cũng không hề để tâm chuyện đại sự chế giải dược bách độc. Giữ mạng sống của mình. Một đường đi tới đây. Cho dù đến hôm nay, trong đầu nàng chỉ nghĩ chuyến này cùng Điện Hạ đồng hành, sẽ có nhiều cơ hội cùng Điện Hạ nói thêm mấy câu. Bách Lý Minh Hương thông minh. Nàng cúi đầu, Vương Phi Nương Nương, tin tức tốt không sợ trễ. Tin tức xấu không nghe cũng được. Hàn Vân Tịch thở dài một hơi. Yên tâm đi, mặc dù không có tin tức tốt, nhưng cũng không có tin tức xấu. Ta còn đang suy nghĩ. Vương Phi Nương Nương khổ cực. Bách Lý Minh Hương âm thầm thở phào một cái. Nàng không cách nào dám tưởng tượng. Nếu như một ngày nào đó bị Vương Phi Nương Nương suy đoán ra nàng đối với Điện Hạ vô cùng ái mộ, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Bọn họ đi trên biển 5 ngày 5 đêm. Bách Lý Minh Hương lấy lý do thân thể yếu đuối, không ra khoang thuyền. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn trông đợi? Nhưng dù vậy, nàng cũng dứt khoát, ngay thời điểm chiến thuyền sắp neo đậu đảo Ngư Châu, Bách Lý tướng quân đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một chiếc thuyền theo chân bọn họ, kích thước tương đồng với chiến thuyền. Bách Lý tướng quân nghiêm túc nhìn, sau khi thấy rõ ràng, kinh hãi, Điện Hạ, là chiến thuyền của Bắc Lệ hoàng tộc. Quanh đảo Ngư Châu, các bãi cạn có diện tích lớn mênh mông. Chỉ có một bến tàu có thể thả neo ở khoảng cách gần so với đảo. Lại không nói, sau khi lên đảo sẽ tranh đoạt ngư nhãn, mà chỗ bến tàu này, bây giờ cũng phải tranh đoạt Bắc Lịch hoàng tộc. Khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một vệt lãnh ý uy nghiêm. Cách chương